Thần y Vương Phi, Vương gia tránh ra. Chương 744. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 744. Đứa nhỏ này, ai ra vừa nói mấy câu, liền mang vẻ mặt như đưa đám, giống cái dạng gì hả? Nếu con thật sự thích, cùng lắm thì ai ra sẽ bàn bạc với phụ hoàng con một chút, có lẽ có thể để La cô nương vào cửa làm Vương Phi, sau đó chọn một hoặc hai Trắc Phi có thể sinh con, chưa chắc là không thể. Mộ Dung Bắc Tô cười nói, vẫn là hoàng tổ mẫu thương con, bởi vì Thái hậu đồng ý, Mộ Dung Bắc Tô cả đêm đều rất cao hứng. Ngày hôm sau vẫn còn sớm, hẳn cực kỳ hứng thú ra khỏi hoàng cung, lại chuồn đến thần vương phủ. La cô nương và Triệu Khương Lan quan hệ không tồi, có lẽ có thể từ tứ tẩu hỏi thăm ý tứ cô nương ấy thế nào. Trước kia mặc dù nghe nhà họ La nói thân thể La Kiều Oanh không tốt nên chủ động từ chối hôn ước, nhưng hoàng thất cũng đồng ý. Bây giờ lại muốn nghị thân, ngộ nhỡ La cô nương là người có tính khí lớn, không vui thì sẽ không tốt. Vì vậy, Mộ Dung Bắc Tô tính tìm Triệu Khương Lan làm thuyết khách, thay hẳn nói những lời tốt đẹp. Triệu Khương Lan mới vừa nghe nói Mộ Dung Bắc Tô nữa, nàng giờ khóc giờ cười, trang điểm rồi mời người vào. Lão Lục, để không chịu ở trong cung đợi, nhất định phải đến tìm ta làm cái gì? Tứ tẩu, để mang cho tẩu điểm tâm của Lâu Hân Hoan. Tẩu hãy ăn khi còn nóng. Triệu Khương Lan a một tiếng, khi không mà tỏ ra ân cần, không phải chuyện gian trá thì cũng là chuyện trộm cắp. Nói đi, ta có thể giúp được cái gì? Tứ tẩu, tẩu nói nếu đệ và La cô nương lại có hôn ước, thì tẩu nghĩ sao? Triệu Khương Lan chỉ căn một miếng bánh, thiếu chút nữa bị nghẹn. Đệ định làm gì? Mộ Dung Bắc Tô nhanh chóng rót nước cho cô, ăn từ từ. Đệ thích La Kiều Oanh từ khi nào? Nghe được câu hỏi của Triệu Khương Lan, Linh Ngủ liền Mộ Dung Bắc Tô vẻ mặt ngượng ngùng. Đệ ngày hôm qua là anh hùng cứu mỹ nhân, hả? Sau đó, hẳn kể lại những gì đã xảy ra ngày hôm qua, tứ tẩu, đệ chưa bao giờ cảm thấy như vậy trước đây. Hóa ra là được nữ nhân bảo vệ cảm giác lại tuyệt đến như vậy, tẩu biết không, lúc đó đệ có cảm giác rất an toàn. Là Kiều Oanh thực sự rất đặc biệt, tốt hơn nhiều so với Vi Diễm. Đệ muốn nói, các cô nương ở kinh thành này đều không có ai xuất chúng như nàng ấy. Đệ không phải thích Hồng Vân sao? Hồng Vân là tẩu tử của nàng ấy, là tướng quân và nhà họ La nhất định sẽ để ý. Ung Bắc Tô lập tức nói. Đệ đã không thích từ lâu rồi, người ta đã kết hôn, đệ không thể mặt dày mày dạn mà quấn lấy được. Tứ tẩu, hãy giúp đệ đi, thay đệ hỏi nổi ý tứ của nàng một chút, nói không chừng La cô nương cũng có thiện cảm với đệ. Vậy thì bà ấy không ngại La cô nương không thể có con nối dõi sao? Vẻ mặt hắn trở nên ngưng trọng, cũng không phải không ngại, nhưng hoàng tổ mẫu nói, nếu sau này phải có người con nối dõi, có thể tìm người mang thai một đứa. Nếu La Kiều Oanh thích, đệ sẽ để người khác sinh con, rồi để La Kiều Oanh nuôi dưỡng hài tử đó, trở thành hài tử của nàng không phải tốt sao? Cách chương.